Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, bữa cơm này ngươi chỉ sợ mời không nổi. Ngươi còn hỏi ta khóc cái gì? Bị tâm linh khảo tra Tiểu Khất cái, khóc đến lợi hại hơn. Hắn nức nở nói, ca, ta chính là một thối này ăn mày. Cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện xấu. Ta không biết nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi muốn như vậy làm ta. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Giang Bác, ngoặc kép, Giang Bác có chút mê mang. Kinh ngạc nói, ngươi không có đắc tội ta. Ta cũng không có làm ngươi a. Ta thấy ngươi đáng thương cho ngươi bánh bao ăn. Ngươi không cao hứng sao? Cao hứng, Tiểu Khất cái mặt lộ vẻ oán giận chi sắc. Ngươi cùng cái quỷ một dạng, ta ở đâu ăn mày, ngươi cũng theo tới chỗ đó, quả thực âm hồn bất tán, lão tử đều đã bị ngươi hoảng sợ ra tâm lý tới. Ngươi nói ta có thể cao hứng lên sao? À đúng, đây là vừa mới ta ở bên kia mua bánh bao, vẫn là nóng, ăn chút, nhìn đến Giang Bác đưa tới bánh bao, Tiểu Khất cái này là thật hỏng mất, không nói hai lời. Ra sức đẩy ra Giang Bác về sau đứng lên cực nhanh thoát đi. Một bên chạy còn một bên khóc. Nhìn đến chung quanh người qua đường đều nghi hoặc không thôi. Giang Bác lại có chút mạc danh kỳ diệu. Nhìn chằm chằm Tiểu Khất cái đi xa bóng lưng xem xét nửa ngày. Lại nói, ta thấy ngươi đáng thương. Muốn trợ giúp ngươi, cũng có sai sao? Lắc đầu, Giang Bác không có đi suy nghĩ nhiều. Xuất ra một cái bánh bao gặm một cái, nhai vài cái, nói thầm lên tiếng, đừng nói, bánh bao còn ăn thật ngon. Tại âm nhạc quảng trường đợi không đến 10 phút đồng hồ. Tưởng Phi liền mang theo hắn mới kết giao bạn gái cùng hai cái muội tử cấp tốc hướng Giang Bác dựa. Vào tới, lão Giang, đến bao lâu? Tưởng Phi cười hô, cũng không bao lâu, mười mấy phút. Vị này là đệ muội. Giang Bác nhìn lấy kéo Tưởng Phi cánh tay nữ tử nói. Tưởng Phi ho một tiếng, có vẻ hơi ngại ngùng. Giới thiệu nói, đây là bạn gái của ta. Vương Đình, xinh đẹp, đây là Giang Bác, ta đại học bạn cùng phòng kiêm bạn bè thân thiết. Vương Đình ánh mắt tại Giang Bác trên thân dò. Xét một lát, hào phóng cười nói. Nghe chúng ta nhà Tưởng Phi đề cập qua mấy lần ngươi. Nói dung mạo ngươi lão soái, ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn khoác lác. Hiện tại vừa thấy được chân nhân, ta liền biết hắn không phải đang khoác lác, mà chính là đem ngươi đánh giá thấp. Giang Bác giờ khóc giờ cười. Ta dài đến có khoa trương như vậy à? Tưởng Phi lại chỉ hai nàng khác nói. Vị này là Phương Quỳnh, Vương Đình nhà biểu muội. Tại Dương Thành khoa đại học, bên cạnh vị kia tiểu mỹ nữ là Ninh Manh, Phương Quỳnh đồng học, soái ca ngươi tốt. Phương Quỳnh đỏ mặt cho Giang Bác chào hỏi, nhịp tim đập đến tặc nhanh, còn không dám nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Ngươi tốt, Ninh Manh trừng mắt nhìn, đối Giang Bác nhạt nhạt một cười. Các ngươi tốt, Giang Bác mỉm cười. Ánh mắt không để lại dấu vết tại Ninh Manh trên thân quét một chút. Nói thầm trong lòng, nữ nhân lời nói quả nhiên không thể tin. Bị lừa, rõ ràng thì không ngừng nha. Tưởng Phi nhìn thấy Giang Bác trong tay một túi bánh bao. Nhất thời cười nói, lão Giang, ngươi cái này sống đến mức cũng quá lần đi. Thế mà chán nản đến dựa vào ăn bánh bao duy trì sinh hoạt cấp độ. Làm sao làm? Giang Bác ngẩn người, nhìn một chút trong tay mình bánh bao nói, ta thì ăn cái bánh bao mà thôi, vậy cũng là chán nản sao? Huống hồ, cái này bánh bao còn ăn thật ngon, muốn hay không nếm thử? Giang Bác xuất ra một cái lại lớn lại trắng bánh bao đưa tới Tưởng Phi trước người. Cái sau ghét bỏ đẩy, lại đem bánh bao đưa cho Phương Quỳnh, nàng cũng lắc đầu, sau cùng đưa cho Ninh Manh. Nàng lại tiếp nhận, cảm ơn, Ninh Manh đối Giang Bác ném đi một sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười. Giang Bác nói, ngươi nhìn, ngươi ghét bỏ không muốn, luôn có người muốn nha. Tưởng Phi bất đắc dĩ nói, được rồi, người khác đặt chỗ này cùng ta cưỡng, đi thôi, chúng ta đều đã hẹn đi ăn đáy biển vơ vét, phụ cận thì có một nhà. Giang Bác nói ra, đáy biển vơ vét coi như xong đi, ta vừa mới đều đã gọi điện thoại mua địa phương, đi ta chỗ ấy đi, người đặt trước địa phương. Tưởng Phi liền giật mình, hỏi thăm Vương Đình đám người ý kiến, thấy các nàng đều biểu thị không quan trọng về sau, mới nói, vậy được đi, hôm nay theo ý ngươi. Năm người đón xe, rất mau tới đến Shangri-La khách sạn. Tưởng Phi kinh ngạc nói, lão Giang, ngươi đặt vị trí là Hương Cung. Giang Bác gặp hắn biểu lộ kỳ quái, cũng là kỳ quái hỏi, thế nào? Tưởng Phi cả giận nói, thế nào, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta, người nhà không phải nghèo đến chỉ có thể ăn bánh bao sao? Thế mà còn có thể tới chỗ như thế ăn cơm, ngươi cái lừa gạt. Giang Bác liếc mắt, Lan, ta cũng chỉ là ăn cái bánh bao, cũng không nói ta nghèo rớt mồng tơi a. Đi thôi, đi vào trước lại nói. Năm người cấp tốc tiến vào Shangri-La khách sạn tiền đường. Lại tại lúc này, bên cạnh vang lên thanh âm của một nam nhân. Tưởng Phi, người cũng tới nơi này ăn cơm. Quay đầu nhìn qua, đây là một người mặc Âu phục. Tuổi tác cùng Tưởng Phi không chênh lệch nhiều nam tử. Bên cạnh hắn chính tụ tập 4-5 cái nam nữ. Tưởng Phi nhìn đến nam tử, thần sắc ngẩn người, tiếp lấy mới cười nói, đúng vậy a, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, đã lâu không gặp. Nam tử đi tới nói, đã lâu không gặp. Hai người hàn huyên vài câu, nam tử quét mắt Giang Bác chờ người nói, đã gặp bằng không cùng một chỗ, dù sao nhiều người cũng náo nhiệt. Tưởng Phi chần chừ một lúc, lắc lắc đầu nói, cảm ơn a, ta cùng ta bằng hữu cùng một chỗ là được rồi. Nam tử nói, khác a, người bằng hữu vậy cũng là bằng hữu ta, bữa cơm này ta đến mời, khác khách khí với ta. Đi đi đi, gặp nam tử nhiệt tình như vậy, Tưởng Phi có chút từ chối không được, do dự một chút nói, cái này ta cùng ta bằng hữu thương lượng một chút a. Nói, Tưởng Phi nhìn về phía Giang Bác, lão Giang, cái này là bằng hữu ta Dương Vũ, quan hệ cũng không tệ lắm, bằng không cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Giang Bác trừng mắt nhìn, cười nói, có thể a, nhiều người cùng một chỗ ăn, ngược lại càng náo nhiệt một số. Bất quá ta gian phòng đều đã mở tốt, bữa cơm này ta đến mời đi. Dương Vũ nghe vậy, cười nói, anh em, người cũng đừng cùng ta tranh giành đi. Hôm nay bữa cơm này nhất định phải ta đến mời. Giang Bác từ trên xuống dưới đánh giá hắn vài cái, nói, ngươi xác định ngươi muốn mời sao? Ta cảm thấy ngươi chỉ sợ mời không nổi. Giang Bác lời này không có bất kỳ cái gì trào phúng vị đạo, chỉ là đơn thuần đang trần thuật một sự thật, nói vô ý người nghe hữu ý. Dương Vũ biến sắc, mặt lộ vẻ buồn cười chi sắc. Anh em, ngươi cái này nhưng là xem thường người. Ta họ Dương tuy nhiên không có gì lớn tiền, nhưng mấy ngàn khối một trận cơm, ta vẫn là có thể mời được. Giang Bác ho khan nói, không phải mấy ngàn khối. Dương Vũ lông mày trái tim nhảy một cái, mặt không đổi sắc nói, 10-20 ngàn cũng vẫn là không có vấn đề. Cũng không phải 10-20 ngàn, mẹ nó, còn không phải 10-20 ngàn, ngươi hù ai đây, coi ta 3 tuổi trẻ em thật sao? Dương Vũ khóe miệng co giật, trong lòng cũng đang gầm thét, cười khan nói, anh em, ngươi đừng đùa, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Giang Bác nói, người nào đùa giỡn với ngươi? Phục vụ viên, tới đây một chút. Một tên dáng người cao gầy, đứng ở cách đó không xa nữ phục vụ viên chạy chậm tới, cười nhẹ nhàng mà nói, tiên sinh, xin hỏi ngài có gì cần? Giang Bác nói, ta họ Giang, không đến 1 giờ trước tại các ngươi khách sạn mua một cái 58.888 gian phòng. Ngươi tra một chút, Phục vụ viên nghe vậy, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ngài cũng là Giang bác, Giang tiên sinh, là ta, điện thoại số đuôi 1314. Thật sự là ngài tốt, ngài tốt, Giang tiên sinh, ngài muốn gian phòng chúng ta đã chuẩn bị xong. Bếp sau cũng chính đang chuẩn bị ngài muốn đồ ăn. Rất nhanh liền có thể tốt. Ngài mời bên này đi theo ta. Phục vụ viên lộ ra nhiệt tình cùng cực, trong lời nói tràn đầy ý lấy lòng. Đi ở phía trước vì Giang Bắc dẫn đường. Dương Vũ cùng Tưởng Phi bọn người lại mơ hồ. Chờ một chút, chuyện gì xảy ra? Cái gì 58.888 gian phòng? Số phòng sao? Tưởng Phi vội vàng hỏi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.